Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1368, chương 1368, bắt đầu trùng kích đại thế giới. Thần niệm chia làm 3 cái giai đoạn, mỗi cái giai đoạn uy lực đều là khác biệt, tỉ như bây giờ bộ phương, thần niệm liền là ở vào giai đoạn thứ nhất, thần niệm vừa ra, bao phủ phương viên mấy ngàn dặm. Có thể dò xét ra nhân tình tự cùng nhịp tim đập chờ một chút rất nhỏ sự tình. Nhưng là đây chỉ là đệ nhất giai đoạn. Đến giai đoạn thứ hai, thần niệm phạm vi bao phủ, đạt tới phương viên mấy vạn dặm, đồng thời có công phạt chi lực. Một ý niệm có thể giết người. Đương nhiên, muốn giết địch, nhất định phải là đối mặt thần niệm đủ để nghiền ép đối thủ. Về phần đệ tam giai đoạn, chính là như thiên tàng đồng dạng thần niệm thực lực, bao phủ phương viên mấy chục vạn dặm, đồng thời một ý niệm có thể làm thiên địa biến sắc, tăng cường uy áp, giống như thần chi, mỗi một cái giai đoạn thần niệm đều là khác biệt thần niệm có khác biệt hiệu quả, nhưng là thần niệm đề bạt lại là phi thường gian nan và chậm chậm. Muốn tăng lên thần niệm, đối với thường nhân mà nói, không bình thường khó khăn. Dù sao thần niệm tu hành là đối với linh hồn tu hành, trừ không phải thiên phú cực giai, như thiên tàng bọn người, nếu không thần niệm tu hành đều sẽ phi thường chậm chạp. Về phần thần niệm phía trên, chính là thần thức, mà thần thức tu hành tự nhiên cũng là phân đẳng cấp. Hệ thống đưa cho tinh thần lực tu luyện pháp bên trong có minh xác đẳng cấp phân chia. Bất quá, bây giờ bộ phương lại không cách nào chú ý quá nhiều. Bất quá thần thức mạnh, viễn siêu thần niệm, kéo dài phạm vi thậm chí có thể đạt tới mấy trăm vạn. Đương nhiên, cái này dò xét phạm vi cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, thần thức uy lực, có thể bàn sơn, có thể điền hải, có thể làm thiên địa trời mưa, nhật nguyệt luân thay. Cái này đã tính cả là chân chính thần uy, điền viên trong thiên địa. Hết thảy sinh linh tại thời khắc này đều là yên lặng lại. Bọn họ mỗi một vị đều là ngẩng đầu, nhìn qua trên trời cao. Chỗ ấy, bộ phương thần niệm hư ảnh cỗ tượng mà ra. Tại minh khư khắp mặt đất, chánh thức có thể ngưng tụ thần niệm, đều là đại thánh hàng ngũ, mà lại đều phải là cường đại đại thánh. Bộ phương thần niệm rất mạnh, viễn siêu ra hắn cảnh giới. Tuy nhiên hắn chỉ là cửu chuyển tiểu thánh, nhưng là vẫn như cũ thần niệm uy lực, thậm chí có thể chiến đại thánh. Đây cũng là hắn lực lượng chỗ, sử dụng 2 giọt thần lực dịch giọt, bộ phương tinh thần lực cũng là thu hoạch được 10 phần tăng trưởng. Dù sao thần lực dịch giọt loại này huyền ảo chi vật, nhượng bộ phương cảm nhận được trước đó chưa từng có cảnh giới. Loại cảnh giới này sớm cảm ngộ, có trợ giúp hắn tu vi đề bạt, cửu chuyển thiên đạo cây trà tại chập chờn. Cây này thân thể chính là không kém gì tiên thụ, ẩn chứa huyền ảo. Có trợ giúp người tinh thần lực tăng cường. Cây trà lá cây từ trên đó nhẹ nhàng rớt xuống. Trong không khí xoay một vòng. Về sau rơi trên mặt đất. Giống như gây nên một trận gợn sóng giống như. Không ngừng khuếch tán. Ông minh chi thanh vang vọng không dứt. Chấn động thiên địa. Thần niệm hư ảnh. Mở mắt ra. Trong miệng tụng vịnh thần âm. Giống như dẫn tới bên trong thiên địa khí tức đều là không ngừng quay chung quanh. Tiên thụ chập chờn, tiên trên cây, có đóa đóa phiến lá đang khuếch tán. Theo khuếch tán, vòng tình liên trong, càng là có quang mang phát ra. Bộ phương thần niệm đang không ngừng tăng cường. Từng bước đề bạt, không ngừng mạnh lên. Ông, bộ phương mở mắt ra. Trong đôi mắt, phảng phất có vạn thiên lưu quang đang cuộn trào. Thần niệm tu hành, không nhận hệ thống khống chế. Đây coi là bộ phương duy nhất cần chính mình tu hành đồ, vật. Giống nhục thân tu vi. Hệ thống khống chế đường cong hội lớn hơn một chút. Nhắm mắt dưỡng thần hồi lâu. Bộ phương thở ra một hơi thật dài. Hắn từ vị trí đứng lên. Đầu đội lên thần niệm hư ảnh. Hư ảnh đang không ngừng tịch diệt. Dẫn động hư không tại sụp đổ không ngừng. Sờ sờ cằm. Bộ phương tâm thần nhất động. Trong tinh thần hải toàn qua thế mà đồng thời xoay tròn. Về sau, bộ phương thế mà tại điền viên trong trời đất cất bước mà lên. Bắt đầu siêu tập đủ loại nguyên liệu nấu ăn. Nhà gỗ trước, đang ngồi ở dao động trên mặt ghế Ngưu Hán Tam bỗng nhiên liền trừng lớn mắt. Tựa hồ có chút mộng bức. Bộ lão bản cái này trạng thái. Không phải tại đột phá a? Làm sao đỉnh lấy đột phá trạng thái liền bắt đầu nấu nướng? Như thế tùy hứng a? Ngưu Hán Tam có chút giờ khóc giờ cười. Lúc trước hắn cảm ứng được Bộ Phương còn tại đột phá. Toàn bộ điền viên trong trời đất thanh thế đều trở nên 10 phần hạo đại. Không nghĩ tới, Bộ Phương thế mà đỉnh lấy loại này hạo đại. Tại điền viên trong trời đất siêu tập nguyên liệu nấu ăn. Đây thật là, bất quá, vừa nghĩ tới Bộ Phương thu thập nguyên liệu nấu ăn. Chính là muốn nấu nướng mỹ thực. Ngưu Hán Tam cũng có chút ngồi không yên. Bộ Phương đột phá, hắn có thể mặc kệ. Nhưng là Bộ Phương làm ăn. Vậy hắn liền không thể mặc kệ, coi như liếm láp mặt tiếp cận qua, cũng phải chiếm được mấy ngụm ăn. Cho nên, Ngưu Hán Tam chính là hấp tấp theo sau. Bộ Phương tại điền viên trong trời đất không ngừng hành tẩu. Ánh mắt lóe ra tinh mang, quanh thân uy thế thật sự là quá mạnh. Ngưu Hán Tam lại là có chút tới gần không? Bộ Phương muốn làm gì? Ngưu Hán Tam không hiểu. Nhưng là hắn nhìn thấy Bộ Phương tại rất nhiều nguyên liệu nấu ăn trước khoa tay. Thu thập không ít nguyên liệu nấu ăn. Đem những này nguyên liệu nấu ăn tụ tập cùng một chỗ. Trong tay hắn phảng phất hóa thành một cái viên cầu giống như không ngừng xoay tròn. Viên kia bóng bên trong. Tràn ngập giống như hỗn độn dịch tích. Đó là cái gì? Ngưu Hán Tam sửng sốt. Tựa hồ không có nhận ra Bộ Phương thoáng một cái muốn làm gì mỹ thực. Cộp cộp, Bộ Phương từ trong vườn trái cây ngắt lấy mấy quả chu quả. Liệt diễm chu quả, phảng phất hỏa diễm giống như đang thiêu đốt. Bị Bộ Phương nắm lấy, lòng cốt thái đao hiển hiện. Hiện lên đao mang, chu quả chính là nhao nhao bị cắt ra. Hóa thành từng cái khối lập phương hình dáng quả hạt. Huyền Vũ Oa lấy ra, hỏa diễm bỗng dưng thiêu đốt. Trong nồi đựng lấy là sinh mệnh chi tuyền nước. Sinh mệnh chi tuyền nước đang cuộn trào. Bộ Phương đem siêu tập tốt linh son vùi đầu vào trong nồi. Bắt đầu không ngừng sôi sùng sục. Những này linh son có thể cũng có chút môn đạo. Là Bộ Phương chuyên môn thu thập cửu chuyển thiên đạo cây trà. Từ cây trà trung linh dịch trong rút ra mà ra một loại son hình dáng dịch tích. Đổ vào nó về sau. Đi qua sôi sùng sục. Phảng phất có thể cảm nhận được một cỗ kỳ lạ hàm ý ở trong đó phun trào giống như. Nhóm lửa cũng không phải phổ thông hỏa, dùng là tiên thụ tàn phá nhánh cây nhóm lửa hòa. Lửa này tại đốt cháy. Trong đó năng lượng thì là không ngừng tràn vào Huyền Vũ Oa bên trong. Thẩm thấu nhập sôi trào nước canh trong giống như. Theo sôi sùng sục, hồi lâu sau, Bộ Phương dập lửa, đem cắt thành vụn vặt chu quả thịt quả để vào trong nồi. Về sau lấy ra thanh hoa từ bát, bát rất lớn, đổ đầy đầy ba chén lớn về sau. Bộ Phương thần niệm chính là nhất động, dành thời gian ba chén lớn chung quanh nhiệt khí, giống như chung quanh nhiệt độ bắt đầu phi tốc hạ xuống. Nhiệt độ một chút hàng, trong chén nước canh chính là bắt đầu ngưng kết, chỉ chốc lát sau, chính là ngưng kết thành trong suốt hình dáng đồ ăn. Ngưu Hán Tam tại dưới đáy nhìn rõ ràng. Bất quá hắn lại là hiểu được không nhiều lắm. Cảnh Diên rất nhiều đầu bếp học đồ cũng là đi vào điền viên trong thiên địa. Bọn họ nhìn lên bầu trời phía trên Bộ Phương nấu nướng. Cũng là không hiểu ra sao. Bất quá, Cảnh Diên dù sao cũng là từng có băng uống mỹ thực nấu nướng cơ sở. Nhận ra Bộ Phương loại này chế tác phương thức ngược lại là cùng băng uống chế tác phương thức có. Cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng là trong đó cũng là có chút chỗ khác biệt. Bước trên mặt chữ điền không buồn không vui. Hắn bắt lấy bát sứ. Đem bát sứ móc ngược tại hư không. Về sau quất ra. Những cái kia bát sứ bị mở ra. Chính là nhao nhao đang rung động. Này trong suốt nguyên liệu nấu ăn giống như thiếu nữ da thịt đồng dạng thủy nộn vô cùng. Mà lại trong suốt vạn phần. Trong đó chu quả thịt quả đều là lơ lửng tại nguyên liệu nấu ăn bên trong. Thủy nộn, có giãn 10 phần, Bộ Phương bắn ra một đạo chân khí. Chân khí đánh vào này nguyên liệu nấu ăn phía trên, lại là khiến cho nguyên liệu nấu ăn dốc hết ra động không ngừng. Phảng phất như gợn sóng đồng dạng run rẩy lên, Trong đó thịt quả giống như tại trôi nổi giống như. Đẹp không sao tả xiết. Đây là một loại 10 phần lóa mắt mỹ thực. Còn như thủy tinh đồng dạng hấp dẫn người nhãn cầu. Long cốt thái đao tại bộ phương trong tay xoay một vòng. Bộ phương chính là nắm lấy thái đao. Bỗng nhiên cắt xuống. Giống như sao băng đao quang không ngừng bắn ra mà xuống. Làm cho này nguyên liệu nấu ăn dưới một đao này. Đều là bị cắt thành khối nhỏ. Cái này một khối nhỏ một khối nhỏ. Nhìn qua ngược lại là có chút đáng yêu. Mà dừng ở đây. Bộ phương nấu nướng chính là hoàn thành. Đây là một lần rất lợi hại đặc biệt nấu nướng. Chỉ ít Ngưu Hán Tam bọn người nhìn không hiểu ra sao. Bộ lão bản đây là đang làm cái gì đây? Chấm ngoặc kép, hẳn là băng uống đi. Nhìn ăn thật ngon bộ dáng. Chấm ngoặc kép, Cảnh Diên liếm láp môi. Có chút nóng lòng muốn thử. Đối với mới lạ băng uống, nàng luôn luôn khó mà ngăn chặn lại chính mình trong nội tâm dục vọng. Bộ phương rơi xuống, một lần nữa rơi vào ngộ đạo thụ dưới. Hắn khoanh chân, nhắm mắt, thân thể chung quanh, lơ lửng thì là từng khối thạch. Không sai, đây chính là bộ phương bí chế chu quả bột ngọt thần quả đông lạnh. Đây cũng là bộ phương đặc địa chế tác được, làm phụ trợ chính mình trùng kích thần niệm cảnh giới thạch. Hắn cũng là vừa vặn mới nhớ tới. Kỳ thực hắn so với những người khác, ưu thế ở chỗ chủ nghệ. Vậy hắn vì cái gì không mượn dùng chủ nghệ đến tăng cường tu vi đâu? Tại rất nhiều nguyên liệu nấu ăn trong, hắn lựa chọn chế tạo ra thạch. Cái này thạch cùng kiếp trước thạch đương nhiên là khác biệt. Không tăng thêm bất luận cái gì chất bảo quản. Là thuần thiên nhiên không ô nhiễm mỹ thực kỳ chân. Đồng thời, tuyển dụng nhiều loại chân quý nguyên liệu nấu ăn chế tác. Cửu chuyển thiên đạo cây trà, chu quả, tiên thụ chờ chút, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành thạch tự nhiên bất phàm. Bộ phương từ từ nhắm hai mắt, thần niệm hư ảnh cũng là chiếm cứ trong hư không. Bất quá, theo thời gian trôi qua, thần niệm càng thêm trở nên bàng bạc cùng ngưng thực. Tâm thần nhất động, bộ phương mở mắt ra, vươn tay, ngón cái cùng ngón trỏ bóp được một khối thạch. Thạch nhét vào trong miệng. Ông, thạch cửa vào, tràn ngập co giãn cảm giác nhượng bộ phương đôi mắt nhất thời sáng lên. Rét lạnh sảng khoái cảm giác, cũng làm cho bộ phương tinh thần tại thời khắc này trở nên thanh minh. Cắn vào mà xuống, thạch ma sát nhắm rượu khang. Còn có một loại ngọt ngào vị đạo nhượng bộ phương tinh thần đều là lập tức thanh tỉnh lời. Ông, bộ phương thần niệm đột nhiên trở nên ngưng thực. Vốn có chút mơ hồ thần niệm hư ảnh, tại thời khắc này, phảng phất hóa thành thực chất giống như, tại thạch tăng phúc dưới, tinh thần lực tu hành càng thêm nhẹ nhõm. Oanh, thần niệm hư ảnh hé miệng, phảng phất tại phát ra gào thét giống như, thanh âm xông vào cửu tiêu, đinh tai nhức óc, để cho người ta cảm nhận được một trận run sợ, mà bộ phương cũng là tại thời khắc này, để cho mình thần niệm triệt để tránh thoát ràng buộc. Bước vào tiệm cảnh giới mới, thần niệm chỗ phạm vi bao phủ cũng là đang không ngừng mở rộng. Từ phương viên mấy ngàn dặm, mở rộng đến phương viên mấy vạn dặm, loại này thần niệm đề bạt là khủng bố. Thần niệm uy áp bao phủ ra, để cho người ta cảm thấy vô cùng kinh hãi. Tâm thần đều là tại rung động giống như, Ngưu Hán Tam hít sâu một hơi, nhìn lấy bộ phương ánh mắt, thì là càng thêm sợ hãi thán phục cùng kính sợ. Mà đầu bếp đám học đồ, nhìn lấy bộ phương, tự nhiên là cuồng nhiệt mà cung kính. Bộ lão bản bây giờ tu vi, đã sớm đạt tới một cái bọn họ không dám tưởng tượng trình độ. Bộ phương mở mắt ra, thần niệm hư ảnh trở lại trong thân thể, mà bộ phương khí tức cũng biến thành ngưng thực lời. Hắn nắm lên một cái thạch, lại lần nữa nhét vào trong miệng, co giãn 10 phần cảm giác. Nhượng bộ phương cảm thấy tâm thần đều là khẽ run lên. Thạch trong năng lượng phảng phất hóa thành sợi tơ. Không ngừng làm dịu bộ phương thân thể cùng tinh thần. Nhượng bộ phương cảm giác mình tinh thần lực ở vào vững bước đề bạt trong trạng thái. Minh ngục, đế thính tộc địa, cửu tộc cường giả đều là hội tụ ở chỗ này. Bọn họ ngồi ở phía dưới. Cung kính nhìn lấy ngồi tại cao vị bao phủ ở trong hắc khí thân ảnh. Cái kia chính là đế thính. Bây giờ minh ngục tối cường giả. Bán thần. Đế thính. Bất quá mọi người thở mạnh cũng không dám. Liền xem như cửu chuyển đại thánh cũng là như thế. Đế thính uy thế thật sự là quá mạnh. Hoảng sợ bọn họ tâm thần rung động rung động. Minh Khư tiến giai đại thế giới chuẩn bị. Làm như thế nào? Đế nghe thanh âm có chút mượt mà. Ngược lại là làm dịu không ít mọi người khẩn trương. Bất quá, cửu tộc đại thánh nhưng cũng không dám lãnh đạm. Vội vàng nói, tại đại nhân thức tỉnh trước đó. Ta đợi đã hợp nhất Minh Khư trong mấy chục cái tiểu thế giới. Kiện hàng Tây Kinh tiểu Phật giới cùng Dực Nhân Cốc các loại nhất lưu tiểu thế giới. Ta Minh Ngục thiết kỵ những nơi đi qua. Không ai có thể ngăn cản. Trinh phạt Minh Khư, uy chấn tứ phương. Nói điểm chính, chấm ngoặc kép, đế thính thản nhiên nói. Hắn lười nhác nghe những người này thổi bức. Hắn cần phải biết trọng điểm. Này đại thánh ho khan một câu. Nói. Trừ địa ngục chưa từng bị hợp nhất, còn thừa lại một cái không đáng chú ý tiểu thế giới. Cái kia chính là tiên chủ giới. Trừ hai cái này, Minh Khư trong còn lại tiểu thế giới, đều là hợp nhất hoàn tất. Nói cách khác chỉ còn địa ngục cùng tiên chủ giới A. Ta ban đầu là muốn đem Minh Khư trong tiểu thế giới toàn bộ nhất thống về sau. Bắt đầu tiến giai đại thế giới. Ngưng tụ đại thế giới thiên đạo ý chí cùng dẫn dắt pháp tắc chi lực. Hiện tại xem ra, khả năng này không làm được. Đế thính nỉ non nói. Địa ngục có địa ngục khuyền, mà tiên chủ giới lại là có tiên thụ. Người khác không biết tiên thụ nội tình. Hắn lại là rất rõ ràng. Tiên chủ giới bí mật. Hắn cũng so người khác rõ ràng nhiều. Cho nên, đối với tiên chủ giới cùng địa ngục, hắn khả năng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Đế thính tại trầm ngâm, tựa hồ tại thôi toán lấy cái gì. Hồi lâu sau, hắn thở ra một hơi thật dài, chờ không nổi, đã như vậy, vậy liền mặc kệ địa ngục cùng tiên chủ giới, tụ tập còn lại tiểu thế giới, lập tức bắt đầu, trùng kích đại thế giới, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.